Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 63, hợp tác. Thiếu nữ Hong Crow, cuồng phong gào thét, mưa xối xả chút xuống, ở giữa còn bí mật mang theo chân thực tiếng sấm. Landorus ánh mắt lạnh lẽo mà nghiêm nghị, ngược lại, làm đối thủ của hắn Thundurus cùng Tornadus nhưng là một mặt điên cuồng cùng tùy ý. Landorus, nghe thấy sao? Mà lúc này ở Landorus trong đầu, nhưng là vang lên một cái thanh âm non nớt. Thổ, Landorus nghi hoặc nhìn về phía cách đó không xa đứng ở bên bờ trên hai nhân loại kia. Hắn có một loại trực giác, chính là âm thanh này chính là hai nhân loại kia nói. Hơn nữa, hắn còn có thể ở một cái trong đó người huấn luyện trên người cảm nhận được thích thả hắn ra con. Kia Pokemon khí tức. Landorus, nghe rõ, chúng ta là đến giúp ngươi. Vào lúc này, âm thanh này lại là ở Landorus trong đầu vang lên. Thế nhưng cùng lúc đó, Thundurus cùng Tornadus tựa hồ cũng là nhìn ra Landorus dị dạng. Vì lẽ đó bọn họ cũng là không chút nào cho Landorus cơ hội gì. Tiếp tục phát động công kích, chỉ thấy được Thundurus hai tay có táo bạo sấm sét quay chung quanh. Sau đó những này sấm sét bị hắn vung một cái chính là hướng về Landorus gào thét mà đến. Mà Tornadus trong mắt cũng là có hung ác vẻ lấp lóe. Mãnh liệt cao áp khí lưu cũng là vờn quanh hắn bốn phía. Sau đó, những này không thể cản phá khí lưu cũng tương tự là hướng về Landorus nhanh chóng kéo tới. Thổ, Landorus tự nhiên là sẽ không chịu thua. Vì lẽ đó cũng là trực tiếp hét lớn một tiếng. Sau đó ở nó bốn phía chính là có vô số nham thạch bắt đầu quay chung quanh. Sau đó những này nham thạch đang xoay tròn vài vòng sau khi cũng là nhanh chóng lướt ra khỏi. Clea, sai kích, mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Ni, Clea hai mắt bắt đầu bao trùm nồng nặc màu tím. Sau đó nàng nguyên bản trôi nổi thân thể cũng là cấp tốc hướng về phía trên bay đi. Cùng lúc đó, Clea hai tay mở ra, ở ba người kia tuyệt chiêu bên trên, chính là bắt đầu hiện lên nồng nặc màu tím siêu năng lực. Cuối cùng, những này tuyệt chiêu hung hãn chạm vào nhau. Có điều, kết quả nhưng là bất phân cao thấp. Này ngược lại là để Landorus có chút kỳ quái. Thế nhưng, Nao cùng Kamisure nhưng đều là không có kỳ quái. Clea là dùng bản thân nàng siêu năng lực tăng cường Landorus nham thạch lưỡi dao sắc, mà suy yếu Thundurus điện đốm lửa cùng với Tornadus lốc xoáy. Vì lẽ đó, này nham thạch lưỡi dao sắc lấy một địch hai mới có thể bất phân cao thấp. Thế nhưng loại này sai kích phương pháp sử dụng cũng không thể sử dụng quá nhiều. Nguyên nhân chính là khống chế tuyệt chiêu tiêu hao lực lượng tinh thần thực sự là quá nhiều rồi. Lấy hiện tại Clea căn bản không thể duy trì phương thức này vẫn chiến đấu tiếp. Vì lẽ đó, lúc này chiến đấu vẫn là thế yếu. Nhanh một chút a, Hong Crow, biển rộng bên trên, một thiếu nữ lôi kéo Hong Crow một cái chân. Sau đó phi hành trên không trung. Nha nha nha, Hong Crow biểu thị ngươi nên giảm béo. Thực sự là có chút tha bất động ngươi a. Ây, tại sao du thuyền không đi Milos đảo? Sớm biết liền nhanh một chút đến thành phố Drift về ô. Đều do Haudu một mực muốn ăn cái kia cái gì tốt nhất hệ hỏa Pokemon đồ ăn. Thiếu nữ tức giận nói rằng, nhiệm vụ này chưa hoàn thành. Lần này ta nhất định phải cố gắng giáo huấn này con tham ăn chó con. Hô, hô, hô, chấm ngoặc kép, mặt biển bên trên, hải gió gào thét. Mà thiếu nữ nhưng là kinh ngạc phát hiện bầu trời biến hóa dĩ nhiên là do màu xanh lam chuyển thành tối tăm, gió biển cũng là càng ngày càng ác liệt thấu xương. Trên bầu trời cũng là mơ hồ có sấm rền vang vọng. Thỉnh thoảng mà còn có tia chớp cắt ra bầu trời. Nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành như vậy? Thiếu nữ nghi hoặc lẩm bẩm nói. Hống! Một đạo phẫn nộ gầm rú ở phía trên vùng trời này vang lên. Sau đó chính là có một bóng người bị cấp tốc đánh vào trong biển. Cái này cũng là làm cho thiếu nữ cả kinh. Liền ngay cả nàng cầm lấy Hong Crow cũng là căng thẳng phi có chút cứng ngắc. Chợt, thiếu nữ chính là có thể nhìn thấy ở chính mình cách đó không xa trên biển rộng. Một đạo long quyển cũng là phá tan mặt nước, vọt tới giữa không trung, mà long quyển biến mất thời điểm, thiếu nữ cũng là định thần nhìn lại. Sau đó trong nháy mắt nàng chính là có một loại muốn chạy kích động. Nàng có chút hối hận đỡ lấy nhiệm vụ này. Không phải nói không chắc sẽ xuất hiện trong truyền thuyết Pokemon sao? Làm sao vừa đến liền nhìn thấy a? Đây rốt cuộc là nhiệm vụ gì a? Hống, Tornadus phẫn nộ hướng về trên trời Landorus quát. Một chọi một, Landorus là có thể song bạo Thandurus cùng Tornadus. Thổ, Landorus cũng là không dự định nói lời vô ích gì. Tiếp tục đi tới chính là quay về Tornadus một trận cuồng đánh. Mà Tornadus tự nhiên cũng là sẽ không mặc người sâu xé. Liền chiến đấu lại bắt đầu khai hỏa. Mà tại đây nơi chiến tranh một bên, Thandurus cũng là cực kỳ tức giận nhìn con này một con ẩn núp hắn kêu tiểu Pokemon. Hắn thật sự rất muốn không để ý tới nàng đi cùng Tornadus đồng thời cùng Landorus chiến đấu. Thế nhưng khi hắn không để ý tới này con Pokemon thời điểm, hắn chính là sẽ phải chịu này con Pokemon công kích. Hơn nữa sự công kích của nàng cùng thân hình của nàng rất rõ ràng là thành ngược lại. Uy lực cao kinh người. Vì lẽ đó hắn lại không thể không thèm quan tâm nàng. Thế nhưng hắn chảo lại không bắt được nàng. Vì lẽ đó cũng chỉ có thể một con như thế làm hao tổn nữa. Có điều, Clea lần nữa trêu chọc Thandurus cũng là đem Thandurus triệt để làm tức giận. Hống, Thandurus trong mắt sấm sét phun trào. Sau đó vùng không gian này cũng là che kín từ trường. Sau khi, hắn lại một lần nữa tấn công Clea, mà Clea nhưng là tiếp tục sử dụng thuấn gian di động né tránh. Thế nhưng, ngay ở Clea xuất hiện ở Thandurus cách đó không xa lúc, Thandurus thân thể chính là trong nháy mắt đuổi tới. Sau đó cùng với sấm sét quyền trong số mệnh Clea. Ni, Clea thống khổ bay ngược mà ra. Cuối cùng cũng là nhịn đau đau. Duy trì ở trôi nổi thân thể. Clea ngươi không sao chứ? Nào lo lắng hô. Hiện tại nào tâm tình cũng là cực kỳ không được. Một mặt là bởi vì Thandurus tựa hồ là tìm tới đối phó Clea thuấn gian di động biện pháp. Còn có một mặt chính là nhiều như vậy người huấn luyện dĩ nhiên một cái cũng không có dự định trợ giúp chính mình. Hơn nữa lục tục cũng là đã đi rồi rất nhiều người huấn luyện. Không có đi cũng chỉ là lưu lại xem kịch vui thôi. Chút nào không có ý xuất thủ. Kỳ thực, nào cũng biết những này người huấn luyện coi như là hỗ trợ nên cũng sẽ không có quá nhiều tác dụng. Thế nhưng bây giờ kết quả nhưng là để cực kỳ đau lòng. Bây giờ người huấn luyện đều là như vậy lạnh lùng sao? Đối thủ là trong truyền thuyết Pokemon liền ngay cả chiến đấu dục vọng đều không có sao. Clea, lại chống đỡ một hồi. Chờ Landorus giải quyết Tornadus. Chúng ta coi như kết thúc nhiệm vụ. Nói suông đạo, nói thật, đây là nào ở trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi kém nhất sức lực sự tình. Đối thủ quá mạnh mẽ. Mạnh đến cái gì kỹ xảo đều không có tác dụng mức độ. Clea thu được Thandurus một cái sấm sét quyền sau khi rất rõ ràng cũng là có chút không chịu được nữa. Thế nhưng, nàng cũng là biết giả như chính mình không chịu được nữa như vậy kết quả này sẽ là cái gì. Vì lẽ đó, nàng nhất định phải chống đỡ. Cũng nhất định sẽ chống đỡ. Thế nhưng, sự tình thông thường đều không đúng hướng về ngươi suy nghĩ phương hướng tiến hành. Ở thuấn gian di động bị Thandurus nhìn thấu tình huống, Clea cũng là không có cùng Thandurus đối kháng tư bản. Sau khi, Clea lại là chịu đến hai đòn sấm sét quyền, mà lần này, cũng là triệt để trọng thương Clea, đồng thời, cũng là trọng thương Nao nội tâm. Clea, ngươi không sao chứ? Nao ôm thương tích khắp người Clea, bi thương nói rằng, tiểu Nao, ta mệt mỏi quá, chấm ngoặc kép. Clea telekinesis cực kỳ yếu ớt vang lên. Không, người sẽ không sao. Đều do ta. Là ta quá tự tin. Là ta quá tự kiêu. Nào thống khổ lẩm bẩm. Mà vào lúc này, Clea cũng đã làm mất đi năng lực chiến đấu. Xác thực, vào lúc này, nào mới phát hiện nguyên lai nhiều như vậy thắng lợi cùng thành công. Cũng là để trong lòng hắn sản sinh một chút tự kiêu cảm. Tuy rằng này rất bình thường. Thế nhưng, nào cảm thấy nếu không phải mình như thế tự kiêu, là tuyệt đối sẽ không mù quáng dùng Clea đi cùng Thandurus chiến đấu. Trước đây cân nhắc cẩn thận cùng Chu Toàn, cũng là tại đây chút tự kiêu dưới bị che lấp, mất đi ánh sáng. Nào, chấm ngoặc kép, Kamisure nhìn Nào quỳ một chân trên đất, nàng cũng là ngồi xổm xuống. Sau đó từ phía sau ôm lấy Nào, lẩm bẩm nói, không nên như vậy, người muốn tỉnh lại lên. Clea còn chờ nguyên lai ngươi, không nên để cho chờ mong đồng bọn của ngươi thất vọng. Không để cho ta thất vọng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trống không quang ánh mắt từ từ sáng lên. Rất rõ ràng, Kamisure lời nói này cũng là đưa đến tác dụng. Ân, ta biết rồi. Nào quay đầu, trở tay ôm lấy Kamisure. Sau đó cùng Kamisure cùng đứng lên. Nói, này thất bại lần trước ta gặp nhớ kỹ. Kamisure trên mặt đỏ bừng dần dần biến mất. Sau đó nàng cũng là cao hứng nói, đây mới là ta tiểu Nào a, nhìn dáng dấp ngươi thật giống như khôi phục, không tệ lắm, cuối cùng cũng coi như là có một cái có thể xem người huấn luyện. Mà vào lúc này, ở Nào cùng Kamisure phía sau, một bóng người cũng là chậm rãi đi tới, cười nói, thế nào, muốn hợp tác với ta sao? Ta có thể hỗ trợ đối phó này con Thandurus nha, mà ta rất lợi hại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.